High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321, chương 321, Kaguya ra vật biểu tượng. Cơ hội gì? Đôi mi Thanh Tú chói chặt. Lần này là Rias thanh âm. Nhượng thế giới về lại thăng bằng. Thanh âm có chút trầm thấp. Azazo tiếp tục nói. Họa chi đoàn lợi dụng Ophi không ngừng tụ tập lực lượng. Thậm chí hiện tại cũng đã bành trướng đến đủ để cùng các đại thế lực đồng minh đem chống lại mức độ. Nếu là còn như vậy đi xuống thế giới sớm muộn sẽ đại loạn không thể. Nha, thật nếu nói hiện tại liền đã trải qua đủ loạn. Cho nên ta vừa nghĩ đến. Nếu như họa chi đoàn mất đi Ophi. Như vậy bọn họ cũng liền mất đi lớn nhất nguyên động lực. Cũng không cách nào lại lấy Ophi danh nghĩa hấp thu được lực lượng mới. Như vậy họa chi đoàn bành trướng cũng sẽ bị kiềm chế thậm chí là cắt giảm. Azazo giải thích có. Đạo lý, Tenla cùng Rias chúng nữ cũng gật đầu một cái. Bất quá còn có một cái vấn đề trọng yếu hắn không trả lời. Mặc dù ngươi nói như vậy cũng không sai. Nhưng là không chắc chắn Ophi đưa đến ta tương đương nhóm bên này chứ. Ophi liền như cùng nhân loại thế giới vũ khí nguyên tử một dạng tồn tại. Mặc dù tùy tiện sẽ không bạo tạc. Chỉ khi nào bạo tạc ai cũng chịu đựng không? Coi như tâm lớn hơn nữa người cũng sẽ không nguyện ý đem một cái như vậy nhân vật nguy hiểm đặt ở. Từ mình trong nhà. Ha, ta đây cũng không phải là không có cách nào à. Mặc dù bây giờ các đại thế lực xây dựng đồng minh. Nhưng loại quan hệ này cũng chẳng qua là duy trì tại yếu ớt thăng bằng dưới. Vô luận đem Ophi giao cho phương đó đều ắt phải để cho chúng ta sở hữu cố gắng đều miếng ngói biết. Tan vỡ. Cho dù cái gì cũng không làm, nhưng nàng chính là có lấy như vậy uy lực phiền toái tồn tại a, than thở một cái. Azazo mặt đầy nhức đầu biểu tình, mà làm là người trong cuộc Ophi lúc này như cũ đang an tĩnh thêm lấy cục đường. Coi như hết thảy đều cùng nàng không quan, cho nên ngươi liền đem cái phiền toái này ném tới chúng ta bên này. Khóe miệng co quắp rút. Cho dù Tenla nghe được cái này dạng lý do cũng rất có nhiều chút không nói gì. Các ngươi nơi này là ta duy nhất có thể nghĩ đến có thể tiếp nhận Ophi thêm sẽ không ảnh hưởng đến các đại thế lực đồng minh địa phương. Hơn nữa Ophi mình cũng đối với các ngươi nơi này cảm hứng thú. Azazo gật đầu một cái. Bất quá còn có chút hắn không có nói là Vali tên kia cũng đặc biệt đề nghị đem Ophi đưa đến Tenla bọn họ tới nơi này. Ophi, người đối với chúng ta nơi này cảm hứng thú. Có chút kinh sợ, Tenla đập đập ngồi ở chân mình trên Ophi. Ừ, Didirect cùng Albion đều ở chỗ này. Hơn nữa, người là bằng hữu. Một bên thêm lấy đường Ophi một bên trở về nói. Hai thiên long cùng Ophi đều có chút sâu xa. Cái này ngược lại không khó lý giải. Bất quá nhượng Tenla cảm hứng thú vẫn là Ophi phía sau nói. Người biết rõ bằng hữu là ý gì. Mặc dù ban đầu lần đầu tiên thấy Ophi lúc Tenla một bên cho nàng đường vừa nói mình là nàng bằng hữu. Bất quá Tenla cũng không hy vọng nào qua cô ấy là viên vĩ đại long thần não trong túi có thể lý. Giải bằng hữu hàm nghĩa. Bằng hữu, cho ta ăn ngon. Tốt a. Nghe được Ophi trả lời. Rias chúng nữ đều không khỏi tức cười. Mà Tenla cũng không khỏi vỗ vỗ trán. Thiếu hắn mới vừa rồi còn có điều mong đợi đấy. Sợ rằng tại Ophi trong mắt bất kỳ hướng nàng đút đồ ăn người đều có thể gọi là bằng hữu đi. Bất quá, Ophi, tại họa chi đoàn bên kia sẽ không có người cho ngươi ăn không? Không nhịn được hiếu kỳ. Tenla hay là hỏi xuất hiện. Không có, thêm lấy cục đường. Ophi như cũ bình tĩnh trở về nói. Mặc dù lấy Ophi như vậy tồn tại có ăn hay không đồ vật cũng không đáng kể. Nhưng nghe đến trả lời như vậy Tenla cùng chúng nữ đều không khỏi trầm mặc xuống. Giống như hiền lành ấy giờ càng là toát ra vẻ đồng tình. Họa chi đoàn những người xấu kia thật là quá tàn nhẫn. Thậm chí ngay cả ăn đều không cho người ta. Ophi chan quá đáng thương. Ha, quyết định, Ophi liền ở lại chúng ta nơi này đi. Thở dài. Tenla làm ra quyết định. Ha ha ha, tiểu tử, ta ta quả nhiên không có nhìn sai ngươi. Ten La, ngươi, chấm ngoặc kép, Azazo cười ha ha, bất quá Rias chính là lần nữa kích động. Rias, ngươi cũng nghe đến, chỉ có đem Ophi ở lại chúng ta nơi này mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là, đây cũng quá nguy hiểm. Nếu là nàng tổn thương mọi người nói, chấm ngoặc kép, còn như lời này, cái này xác thực cũng là cần cân nhắc sự tình. Suy nghĩ một chút, Ten La đem Ophi giơ lên không trung, nói, Ophi, trở về đến vô hạn thứ nguyên trước sau đó ngươi liền ở tạm đến nhà chúng ta. Bất quá ngươi phải bảo đảm tuyệt đối sẽ không tổn thương cái này nhóm nơi này mỗi một người. Ngoặc kép, được, nhìn chung quanh một chút. Sau đó Ophi cũng gật đầu một cái. Bây giờ có thể a? Rias, đem Ophi để xuống. Ten La đối với Rias cười nói. Ngươi đều như vậy nói, ta còn có thể nói cái gì? Ban ngày rơi liếc mắt, Rias mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. Cùng nó nói nàng tin tưởng Ophi hứa hẹn, không bằng nói nàng tin tưởng lấy Ten La. Bao gồm Akeno cùng Yubeluna chúng nữ cũng giống như vậy. Vậy thì quyết định như vậy. Ophi, sau đó ngươi chính là chúng ta ra vật biểu tượng. Tâm tình thật tốt, người khác sợ Ophi, Ten La cũng không sợ. Có thể nói Azazo đem Ophi đưa tới hắn tâm lý đã sớm đang trộm lấy vui đây. Thuần khiết ngây thơ thêm nắm giữ lấy nghiền ép hết thảy lực lượng. Chỉ cần từ từ tại Ophi trong linh hồn nhuộm đẫm trên hắn thiên mỗ người nhan sắc. Ha ha, đây chính là cái siêu cấp sủng vật cùng siêu cấp côn đồ a. Vật biểu tượng, là cái gì? Thiên về lấy đầu nhỏ. Ophi tựa hồ không lý giải cái từ ngữ này. Mà một bên Rias chúng nữ cũng trong nháy mắt khẩn trương. Vật biểu tượng chính là sau đó chúng ta nuôi lấy ngươi. Cho ngươi ngon lành đồ ăn thức uống. Sau đó ngươi liền cho trong nhà của chúng ta mọi người mang đến may mắn. Nhào nặn lấy Ophi cái. Chán, Ten La cười híp mắt trả lời nói. May mắn, thiếp thân chỉ có thể ban cho lực lượng. Sẽ không mang đến may mắn. Lộ ra một tia bối rối biểu tình. Ophi vẫn còn có chút không lý giải. Nha nha, ngươi chỉ cần phải ở lại chỗ này dĩ nhiên là sẽ mang đến cho chúng ta may mắn. Không cần để ý, không cần để ý. Ồ, dĩ nhiên Ten La đều nói như vậy. Nghĩ không minh bạch Ophi cũng lười còn muốn. Xem như tiếp nhận chính mình vật biểu tượng thân phận. Rias chúng nữ thật dài thở phào. Ngay cả Azazo cũng không khỏi xoa một chút cái chán. Ten La người này có thể hay không không phải dọa người như vậy a? Nếu là chọc giận Ophi mọi người cũng đều không có quả ngon để ăn. Bất quá. Cũng có người vô cùng nóng bỏng sùng bái mà nhìn xem Ten La. Chính là tên là Le Phay ma pháp thiếu nữ. Lại dám nhượng vô địch Ophi đại nhân làm trong nhà vật biểu tượng. Quả nhiên Ten La đại nhân lợi hại nhất. Dĩ nhiên quyết định vậy cứ như thế a. Vị này Le Phay tiểu thư cũng sẽ ở lại chỗ này giúp đỡ chiếu cố Ophi. Đồng thời nàng cũng là vali bên kia cùng các ngươi liên lạc viên. Nếu như họa chi đoàn bên kia có dị động gì, vali sẽ thông qua nàng liên lạc các ngươi. Ten La đại nhân, các vị tiền bối, sau đó là hơn quấy dày nhiều. Azazo chỉ Le Phay nói, mà Le Phay cũng đứng tiến lên hướng mọi người cong cong thân. Nhu thuận lễ phép, cũng không giống Ophi như vậy làm cho người ta áp lực thật lớn. Mọi người tự nhiên cũng hoan nghênh lấy Le Phay. Marian, Buran, các ngươi đi chuẩn bị buổi chiều bữa ăn a. Hoan nghênh Ophi cùng Le Phay các nàng đến. Azazo, ngươi cũng cùng một chỗ dùng qua bữa trưa lại đi đi. Ta cũng không cần, minh giới bên kia còn có việc, ta muốn lập tức trở lại. Gasper, chúng ta đi, thật vất vả mới vứt mất Ophi cái này nồi lớn. Azazo nhưng là rất sợ Ten La bọn họ đổi ý. Vạn lấy mặt đầy không tình nguyện, Gasper liền đi vào truyền tống quang tuyền trong. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.